Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, cốc truyện audio.com. Lý Hà Thị bị Hứa Tần Thị mấy ngày nay làm uất nghẹn, rốt cục phát ra được, hơn nữa nương Triệu Lang sau khi mắng chửi qua lại rốt cục giận dữ mà đi, Lý Hà Thị có chút đắc ý. Ở một bên Trần Thị không yên, Hứa Tần Thị do mình gọi tới, bị Lý Hà Thị bố trí như vậy, mình trong ngoài đều không được lòng người, vì thế ra mặt. Nương, người ta cũng là hảo tâm, không thể đến cửa lại bị đuổi ra, ngươi sao không hỏi đến tâm tư của Linh Nga. Lý Hà Thị nhìn thoáng qua vợ lão tứ, hừ một tiếng, ngươi vừa vào cửa không biết đầu đuôi, cũng không biết mà ốm lão cha khỏe hay không, lại tới cầu hôn, ta thế nào có thể đem Linh Nga đẩy vào hố lửa. Trần Thị trong lòng có chút phiền chán, Linh Nga gả đi sớm một ngày, nhà có thể sớm một ngày tách ra, nàng không nghĩ sẽ ra ruộng làm việc. Mình ở nhà lo liệu việc nhà, lão tứ ra ruộng, tính đến một nhà lão đại hai người ra ruộng nuôi sống ba đứa nhỏ, chính mình vẫn là thiệt thòi, nương, chuyện của Linh Nga như vậy. Lý Hà Thị liếc mắt nhìn vợ lão tứ, ta biết tâm tư quỷ quái của các ngươi, suy nghĩ tùy tiện gả Linh Nga để ở riêng. Bị một lời nói toạc ra, Trần Thị có chút xấu hổ tìm cớ, xem nương nói gì đây, ta hy vọng Linh Nga không gả, chỉ là con gái lớn không thể để ở nhà, Linh Nga một ngày không gả, Triệu gia nói không chừng lại qua làm ầm ĩ. Lời này Lý Hà Thị nghe lọt tai, nàng không nghĩ đến chuyện này nên đứng yên không nói. Trần Thị chụp cơ hội, nương, hai ngày trước nhị tỷ trở về không phải nói có cách sao, sao không hỏi lại, nếu không được nữa trong thôn nhà gì ta có một người làm mai, chúng ta chuẩn bị lễ vật tìm đến cửa, nhờ họ tìm người nhà tốt cho Linh Nga chúng ta liền khỏe. Hứa Tần Thị kéo Cốc Vũ về đến nhà, uống một mạch nước lạnh, mờ u bàn tay lau khóe miệng, xong mới nói, khuê nữ, về sau sự tình bên kia ngươi không cần quan tâm, thật sự làm người tốt không hảo báo, ta bất quá là đi qua khuyên hai câu, bà ngươi nói chuyện thật không thể nghe lọt tai, nói ta muốn đem Linh Nga đuổi đi, để các ngươi ở riêng một mình hưởng phước, còn nói ta ngay cả thông gia gả khuê nữ cũng xen vào, ta là người kiến thức hạn hẹp sao. Vương Thị, Hứa Thị khuyên giải, cũng may Hứa Tần Thị nguôi giận, ta cũng không muốn cùng nàng so đo, ngày trước tính tình nàng không phải như vậy, sao càng ngày càng biến thành bà lão không kiến thức, suốt ngày tính kế, Triệu gia cũng kỳ quái, vô duyên vô cớ lại dám đến cửa làm mai. Ai, Hứa Tần Thị là người mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng nói là lại không quản, cũng không thấy nàng qua sân bên kia, chỉ là Hứa Thị mỗi lần đi lại đều khẩn cấp hỏi, nghe nói Lý Hà Thị gấp gáp làm mai cho Linh Nga, thở dài một tiếng, hy vọng này cô nương gả đi có thể qua được ngày lành. Cũng không nhắc lại việc này, nào biết sự tình cũng không xong, nghe nói có một nhà coi như tốt, gia cảnh không sai, tuổi cũng tương đương, Lý Hà Thị coi như là vừa lòng, Hứa Tần Thị hỏi nhiều một câu, là thôn kia. Nghe nương nói nhà ở đầu thôn, cách nhà chúng ta không xa, nhớ được ta hồi nhỏ thường mang thế cùng qua bên kia chơi, nghe nói năm nay nhà trai 21 cùng Linh Nga xứng đôi, cũng không biết người thế nào, bà mối nói trên trời dưới đất, lời bà mối cũng không thể tin hoàn toàn, có thể một nửa phần sự thật. Hứa Tần Thị cân nhắc một hồi, họ tên gì? Hứa Thị lắc đầu, nghe nương nói ta cũng chợt nghe, không có hỏi thăm kỹ. Hứa Tần Thị trong mắt ẩn vẻ lo lắng, thế nào, nàng gả khuê nữ cũng không qua bên kia tìm. Cốc truyện audio.com, hiểu, Hứa Thị muốn nói lại thôi, chung quy khuyên một câu. Nương, chúng ta muốn quản, vạn nhất nói cái gì không tốt, không chừng người ta còn tưởng rằng chúng ta cố ý không muốn gả Linh Nga vào nhà tốt. Cốc Vũ nghe nói, cảm thấy 21 tuổi nam tử tại triều đại này thật sự ít, chẳng lẽ là có bệnh gì không tiện nói ra. Bằng không làm sao còn không có thành ra. Nàng tuy nghĩ như vậy, nhưng thầm cầu nguyện, hy vọng vị nam tử kia cùng tiểu cô xứng đôi, nếu âm kém dương sai nên hảo trì hoãn. Niệm như thế, nàng nói, nếu không nhị bá mẫu đi hỏi thăm nhà kia cũng không thể nói tốt hay không tốt, ta đi theo mẫu mẫu đi bái phòng, nếu thật sự không tốt cũng có cách, nãi nãi cũng muốn cô gả cho người tốt. Vương Thị thấy Cốc Vũ ra chủ ý nhờ Hứa Tần Thị, có chút sừng sốt, nàng cười một tiếng. Cốc Vũ đứa nhỏ này nhiều chủ ý, ngài không cần để ý nàng, nếu không nàng không bỏ được. Hứa Tần Thị trầm mặc một lát, vỗ tay ba cái, ta cảm thấy có thể làm như vậy, dù sao chúng ta cũng rảnh, nói ta mang theo Cốc Vũ về nhà, làm công chuyện, nhân cơ hội đi thôn bên cạnh hỏi thăm, ngươi đi theo bên kia không cần nói nhiều. Mấy người thương nghị thỏa đáng, Hứa Thị nói là nhà đầu thôn Triệu gia, Hứa Tần Thị liền muốn đi ra cửa lại không quá yên tâm trong nhà, dặn dò Tiểu Mãn làm cái này cái kia, Vương Thị nghe thấy liền đi đến. Mỗ mỗ, được rồi, Hạ Xuyên đã mấy tháng, sự tình trong nhà còn có ta, cũng không phải không thể làm, ngài cứ an tâm đi hỏi một chút, sự tình trong nhà không cần quan tâm. Cốc Vũ, không được bướng bỉnh, ở bên ngoài nghe lời mỗ mỗ a. Vừa nói xong, Tiểu Mãn che miệng cười trộm, thật sự nhịn không được, nương, ngươi nói giống như Cốc Vũ là con khỉ con, trước kia ngươi nói như thế nào à, Cốc Vũ à, không cần cả ngày đứng ở trong phòng khó chịu, nên ra ngoài dạo, Cốc Vũ à, không cần cả một ngày không có một câu nói, giống như miệng hồ lô, ha ha. Vương thị giận Tiểu Mãn liếc mắt một cái, ngươi cũng trở nên hoang, Cốc Vũ nha đầu kia có lúc rất trầm mặc làm ta hoảng hốt, như bây giờ ta yên tâm không ít, lại cả đầu mưu ma trước quỷ. Hứa Tần thị mang theo Cốc Vũ, đầu tiên là đi trấn trên đến tiểu lâu, Hứa Thế cùng nghe nói ý đồ đến liền mướn một chiếc xe cho các nàng, Hứa Tần thị không đồng ý. Ta cũng không phải đi làm chuyện đại sự gì, vài dặm đường nhấc chân liền đến, thuận đường về nhà đi xem, đại ca ngươi ở nhà thế nào, tính tình đáng chết gọi hắn ra ngoài nhưng hắn chỉ thù ở nhà. Ta ngồi xe làm sao hỏi thăm chuyện này. Hứa Thế cùng nghe cũng có đạo lý, không miễn cưỡng, chuẩn bị cơm canh cho các nàng, Cốc Vũ ăn đậu hủ cùng thịt cảm thấy tuy rằng so trong nhà tốt hơn, nhưng không nghĩ là ăn ngon, thấy tiểu nhị bưng thức ăn trong tay, nhìn phân lượng, lại hỏi thăm giá cả coi như công đạo, khó trách sinh ý rất tốt, nhưng trong lòng có chút lo lắng, đồ ăn là những món bình thường, hiện tại tiểu lâu sinh ý tốt là dựa vào phân lượng và thái độ phục vụ, còn là do trấn trên tiểu lâu quá ít, nếu nhiều lên bọn họ làm sao cạnh tranh đây. Ngẫm lại Cốc Vũ lại cảm thấy buồn cười, khi nào cần đến mình quan tâm, trước mắt vẫn là sự tình của tiểu cô quan trọng hơn. Ăn xong sau một già một trẻ đi, Hứa Tần thị cho Cốc Vũ một túi kẹo đường mạch nha, một đường đi đến. Dọc theo đường đi, đồng ruộng đã bắt đầu lên xanh, từng mảnh ruộng nối tiếp nhau rất hài hòa, nhìn kỹ lại thiên hình vạn trạng không giống nhau, ngẫu nhiên có vài cây liễu trong gió. Góc truyện audio.com Đong đưa trong ao lá sen rất tươi tốt, tiếng chim hót bất chợt truyền đến, Cốc Vũ vừa ăn đường trong lòng vừa than thầm một bức tranh đẹp. Tiếc là bức tranh không hoàn hảo, trên đường bụi đất quá nhiều, hài trên chân Cốc Vũ đã biến thành màu đất. Hứa Tần thị cầm rổ, dọc theo đường đi cùng người qua đường chào hỏi, thỉnh thoảng đứng lại cùng người nhàn thoại hai câu, rất là thích thú. Đi một đoạn, Hứa Tần thị miệng nói chuyện, chân bước nhanh hơn, Cốc Vũ theo không kịp, nhìn bóng lưng tráng kiện của nàng nghĩ, Hứa Tần thị sinh hoạt tại hương dã xuôi gió xuôi nước. Hứa Tần thị phát giác bỏ quên Cốc Vũ, đứng lại, Cốc Vũ đến, mỗ mỗ cõng ngươi, ngươi cánh tay cẳng chân nhỏ đi chậm. Cốc Vũ biết trong rổ của nàng có đồ của Hứa Thế cùng, này nọ cộng lại cũng không nhẹ, liền chối từ không chịu. Hứa Tần thị cùng Cốc Vũ đang ở lôi kéo, ven đường một khối đất trồng rau, một phụ nhân mặc áo màu hồng cánh sen đang ngồi ở bờ ruộng, trời không nắng lại đội đấu lạp, xem thật là quái dị, càng quái dị là cũng không thấy nàng ở làm việc, phảng phất cả người giống như bị choáng váng. Với tính tình của Hứa Tần thị, không quản có quen hay không, liền lớn giọng nói. Khuê nữ trời đầy mây sao lại đội đấu lạp xuống ruộng, không tiện a. Phu nhân quay đầu lại, rồi vội xoay người sang chỗ khác. Lần này, Hứa Tần thị nhìn đến người thất sắc kêu một tiếng, Liễu Nhi. Sao là ngươi, nói xong đặt đồ trong tay xuống ven đường, dạo bước lên mảnh đất trồng rau, nhìn thấy trán phụ nhân kia sưng lên một khối xanh tím, thở dài một tiếng, thế nào? Không phải nói ngươi gả cho người ta rất tốt, đây là sao? Người kêu là Liễu Nhi mới đầu còn cực lực chịu đựng, sau đó giống như tìm được thân nhân khóc lớn lên, Hứa bá mẫu, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho nương ta, cả nhà đều cho là ta gả hảo, trước kia thật sự là tốt, chỉ là ta không tốt, mới đó đã 4 năm, cũng không có một đứa con, bà nói muốn cho hắn cưới một người khác, ta cân nhắc bụng mình không tốt liền nhịn. Nào biết bà mối nói bên kia là đào trang một môn hộ tương đương khuê nữ, bà liền buộc hắn nói ai sinh con trước người đó làm lớn, ngươi nói ta đều nhiều năm như vậy ta. Một phen khóc kể Cốc Vũ nghe xong, cũng thật là xót xa, đào trang hai chữ Cốc Vũ nhớ ở trong lòng, vội hỏi. Đào trang khuê nữ, là người nào, Hứa Tần thị sợ hãi, Liễu Nhi ta nhớ kỹ ngươi gả đến bên này, là gả cho Chu gia. Con thứ hai, hồi trước còn đọc sách 1-2 năm, Liễu Nhi lưu nước mắt gật đầu, không là ma quỷ kia còn là ai. Hứa Tần thị an ủi Liễu Nhi vài câu, Cốc Vũ thấy nàng đáng thương, nghĩ nếu không nhờ nhị bá mạnh mẽ, nhị bá mẫu mới yên thân một chút, liền nói câu, vị thầm thầm này ngươi đừng lo lắng, không bằng đi xem lang trung, chờ tháng 3 sang năm đi đào trang dành nước hoa tấn, uống vào không chừng có thể hoài thai. Hứa Tần thị vỗ mờ u bàn tay Liễu Nhi, khuê nữ không cần gấp, không dối gạt ngươi, khuê nữ ta đều so với ngươi nhiều năm hơn, năm nay cũng có chống đỡ chờ đợi uống nước, có con thì tốt rồi. Thấy Liễu Nhi đã nguôi ngoai, tùy ánh mắt vẫn dại ra, nhưng vừa rơi lệ vừa sửa sang lại đất trồng rau, Cốc Vũ cùng Hứa Tần thị thấy vậy mới đi. Hứa Tần thị cũng không về nhà, kéo Cốc Vũ hướng trấn trên đi, suy nghĩ muốn mau trở về, bước đi uy vũ như gió, này thật là làm bậy. Linh Nga gả đi tính là chuyện gì, nói trắng ra không phải là làm thiếp người ta sao? Không phải chỉ là cảnh nhà tốt chút, góc truyện audio.com, sao còn muốn bay lên cành cao? Không chừng tên đáng chém ngàn đao kia có vấn đề, Linh Nga nếu gả qua cũng không có con, còn không phải giống như Liễu Nhi bây giờ. Cứ cho là đều có con, chẳng phải mỗi ngày càng thêm ầm ĩ. Cách chương.